Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 100, trở thành bánh hấp thơm lừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mama vừa lên xe rời đi, nhà họ Mặc liền rối như ong vỡ tổ, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào. Mặc Như Sơn dù trong lòng trăm mối tơ vò, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề tắt. Chuyện liên quan đến đứa con gái mà ông yêu thương nhất, Mặc Như Hải lập tức suy diễn theo hướng âm mưu. Đại ca, chuyện này rõ ràng có điều bất thường. Trên đời sao có chuyện tốt tự nhiên rơi xuống đầu? Đây chẳng phải loại chuyện mà nhà ta nên gặp phải. Lại bị đệ đệ dội cho gáo nước lạnh. Trong lòng Mặc Như Sơn tức tối, lạnh lùng cười. Nhà họ Mặc làm sao lại không thể gặp? Chẳng phải đang gặp đó sao? Câu tiếp theo, người đúng là vô dụng. Đã đến bên miệng, nhưng cuối cùng ông lại nuốt xuống. Quả thật ông cũng thấy khó hiểu. Chuyện tốt thế này rơi vào nhà họ Mặc. Thay vì tắm gội thay y phục, đốt hương nghênh đón, thì cả nhà lại đa nghi dò xét. Nương nương ban ân, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn quỳ xuống tiếp nhận là được. Sao, nương nương muốn gặp Mặc Y, ngươi lại nói Mặc Y không có phúc, không rảnh, không đi. Đúng là rảnh quá rồi đó. Ông rốt cuộc không nhịn nổi, một chàng mắng mỏ xối xả khiến Mặc Như Hải nghẹn họng. Vương thị đảo mắt, vội vàng ghé tai Thu Hồng dặn dò. Bảo ca ca ngươi mau tới báo tin cho đại tỷ ta. Còn ngươi cũng đừng đứng không, về nhà một chuyến, nói với lão gia và đại lão gia. Mọi người như đang trong mộng, ai nấy đều có tâm sự riêng. Mắng xong đệ đệ, Mặc Như Sơn liền dặn vợ thu xếp lại phòng ốc. Bản thân thì đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng nhịn không được, lại chạy ra ngoài tìm cao nhân hỏi ý kiến. Mặc Y trong lòng bất an vô cùng, một phòng đầy người nhìn nàng chằm chằm nhưng không ai nói câu nào. Áp lực lớn đến mức không thở nổi. Nhân lúc Trang thị sai người làm việc, nàng lập tức xoay người trở về phòng. Nói thật lòng, mỗi bước đi như dẫm trên bùn lầy, chân thấp chân cao. Một cô nương nhà bình thường ở kinh thành, làm sao hoàng hậu nương nương có thể biết đến? Bản thân nàng không có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hoàng hậu nương nương sao lại muốn gặp? Chuyện này quá đỗi kỳ lạ, đại bá lại còn vui mừng khôn xiết, thật khiến người ta không hiểu nổi, phụ thân lo lắng như vậy mới là phải lẽ. Hôm nay vừa mới kiếm được một món bạc lớn, lập tức lại xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ đúng là cái gọi là phúc họa đi đôi? Về đến phòng, vừa ngồi xuống đã phát hiện hai chân run rẩy. Trong phòng hai tiểu nha hoàn, vừa sợ vừa phấn khích, lén lút nhìn nàng không chớp mắt. Đó là hoàng cung a. Mặc Y khép mắt lại, nhớ tới lúc đi cùng phụ thân ra ngoài. Từng đứng trên lầu vọng viễn, nhìn từ xa vào trong, những cung điện uy nghi dưới ánh mặt trời, lấp lánh kim quang. Nghe nói, trang sức trên đầu của hoàng hậu nương nương nặng đến 10 cân. Ăn cơm cũng dùng đũa ngà, bát bạc, lòng rối như tơ vò, muốn tìm việc làm để phân tâm, nhưng lại phát hiện, bao nhiêu linh cảm có được sau khi bán hàng hôm nay đều tan biến mất. Chỉ có thể ngồi ngẩn người. Vương Tú Quyên vừa nghe tin muội muội, liền hoảng hốt, lập tức theo người báo tin đến ngay. Đại tỷ ơi, Vương thị vừa thấy tỷ tỷ liền như tìm được chỗ dựa vững chắc. Mặc Y đâu? Rốt cuộc là chuyện gì? Người báo tin nói không rõ ràng gì cả. Vương thị liên tục nói không ngừng, kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc. Ngày thường, Vương Tú Quyên tự thấy mình từng trải, cũng từng bước vào nhiều nơi lớn lao. Nhưng nghe tới chuyện này, bà cũng không hiểu nổi. Con bé khi nào lọt vào mắt người quý như thế? Đó là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nương nương a, cả đời này, nếu được diện kiến long nhan, cũng coi như không uổng kiếp này. Nàng lẩm bẩm nói, Vương thị chân cũng nhũn ra. Tỷ tỷ ơi, trong lòng muội lo quá, chuyện này rốt cuộc có phải chuyện tốt không? Vương Tú Quyên kinh ngạc nhìn nàng, chuyện này còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là chuyện tốt, nếu hoàng hậu nương nương muốn tìm họ Mặc gây phiền phức, cần gì phải làm phiền thế này? Chỉ cần hừ một tiếng, họ Mặc đã tiêu rồi. Phải, phải, phải, trời ơi, A-di-đà Phật. Sao muội không nghĩ ra chứ? Vương thị như bừng tỉnh, vội vã chắp tay niệm Phật. Vậy thì tốt quá rồi, cả nhà đang rối tung cả lên, cả tỷ phu cũng không tình nguyện gì cả. Bà lại bắt đầu than thở, hừ, đúng là kẻ vô dụng, người khác gặp chuyện này, vui mừng đến phát điên rồi ấy chứ. Này, người ta có cho đi theo không? Vương Tú Quyên huýt nhẹ em gái. Không, không có, Triệu Mama nói bà ấy muốn đích thân đưa vào cung. Vương Tú Quyên tràn đầy ngưỡng mộ, chuyện này đúng là lạ thật, chỉ gặp mặc y, không gặp muội. Vương thị thẹn thùng, không đi cũng tốt, thật sự bắt muội đi, chắc muội chết vì sợ mất. Chết với sống cái gì? Đừng nói bậy, Vương Tú Quyên nghiêm giọng dạy bảo. Hai tỷ muội đang nói chuyện, bên ngoài bỗng náo loạn, thì ra là ngoại tổ mẫu của mặc y cùng đại bá mẫu tới. Nương, sao người lại đến đây? Hai tỷ muội vội vàng đỡ bà một bên. Sao, nghe nói con bé mặc y sắp vào cung, hoàng hậu nương nương muốn gặp nó. Đúng vậy, Vương Nga đáp lời. Ôi chao, đây đúng là chuyện vui bằng trời, là hỷ sự lớn của cả nhà họ Mặc và nhà họ Vương. Cha và ca ca các ngươi không có ở nhà, nếu họ mà biết, chắc vui tới mức ngần người mất thôi. Hai tỷ muội đỡ lão phu nhân vào phòng, ngồi ổn định. Ta nghe không nhầm chứ, là hoàng hậu nương nương muốn gặp Mặc y thật sao? Lão phu nhân vẫn chưa yên tâm, níu lấy tay Vương Tú Nga hỏi. Không sai, chính ngày mồng 2 tháng 2, trong cung có yến tiệc, gọi con bé đi đấy. Nói câu này, Vương thị cảm thấy mình cũng trở thành người có vai vế. Vương lão phu nhân y vui đến mức nhe hàm răng thiếu mất hai chiếc, nước mắt chảy dài. Đây là phúc lớn bằng trời rồi. Bên phía Trang thị vừa hay tin Vương lão phu nhân tới, liền vội vàng đến thi lễ. Ôi chao, đại tẩu, chuyện của Mặc y thật phải làm phiền tỷ rồi. Trang thị mỉm cười, ta cũng chưa làm được gì. Rốt cuộc là chuyện thế nào, các người mau nói rõ cho ta nghe với. Vương thị không ngại phiền, lại kể lại một lượt từ đầu đến cuối. Vương Tú Quyên cũng chen vào nói thêm. Ba mẹ con, nét mặt, cử chỉ, giọng điệu đều hệt nhau, rộn ràng náo nhiệt. Ủa, Mặc y đâu rồi? Có người hỏi. Vương thị lập tức dặn dò, mau gọi Mặc y tới đây. Cả Mặc Văn và Mặc Thanh cũng gọi. Trong viện bên cạnh, Lưu thị và Mặc Uyển đang ngồi đối diện nhau. Mặc Uyển thì hơn con điểm nào? Vì sao nương nương lại muốn gặp nó? Trong lòng Lưu thị như có dầu sôi đổ vào chảo nóng. Mặc Uyển nghĩ đi nghĩ lại cũng không thông, lẩm bẩm. Dạo này có chuyện gì đặc biệt đâu? Chẳng lẽ vì chuyện hôn sự với Lương gia? Nhưng cũng không thể nào. Mỹ nhân của ta, ta thấy vị ma ma kia cũng dễ nói chuyện đấy. Không thì chúng ta mang chút lễ vật quý giá, nhờ bà ấy dẫn con theo luôn. Liêu thị đã định dốc hầu bao lớn, Mặc Uyển nghĩ kỹ lại bộ dạng của Triệu Mama, khẽ lắc đầu. Nương, đừng nhìn bà ấy ôn hòa, chẳng có chút dáng vẻ kênh kiệu nào. Nhưng khí thế kia, chẳng dễ nói chuyện đâu. Nếu mạo muội đề cập, chỉ e không ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phải làm sao đây? Đây là cơ hội vào cung đấy. Mặc Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí dần ổn định lại. Giờ chỉ mong Mặc y có thể giữ được vinh hoa này. Ta mới có cơ mà nhờ vả theo. Khi Mặc y được gọi sang, căn phòng bên kia ồn ào như cái chợ. Mặc Thanh trò chuyện rôm rả nhất với ngoại tổ mẫu, hai người cao hứng đến độ gần như hét lên. Mặc Văn thì yên lặng ngồi một bên, ngoại tổ mẫu, bá mẫu, di mẫu, Mặc Yết thi lễ, ôi chao, y nha đầu. Mau lại đây để ngoại tổ mẫu nhìn cho rõ nào. Vương lão phu nhân đưa tay ra đón. Trước nay, Vương lão phu nhân là người quý Mặc Văn nhất. Thứ gì ngon bổ đều để dành cho nàng ta. Thương Mặc Thanh nhất, hai người nói chuyện nhiều nhất, còn lén cho nàng bạc riêng. Còn với Mặc y, chỉ là qua lại cho có. Trong lòng Mặc y thấy buồn cười, vẫn bước tới phía trước. Ôi ôi, bảo bối ngoại tôn nữ của ta. Vương lão phu nhân kéo tay nàng. Cả đời này được vào cung, diện kiến hoàng hậu nương nương, là đại tạo hóa, con nhất định phải biết trân quý phúc phần ấy. Nói xong liền nhìn ngắm nàng từ đầu đến chân, lập tức chê trách. Ăn mặc thế này không được. Vương Túm Nga, cô nương lớn rồi, ngươi phải trang điểm tươm tất cho con bé. Câu này đã rõ là trách mắng. Vương thị vội vàng đáp lời. Dạ, con sẽ lập tức may đồ mới cho nó. Lát nữa về, ngoại tổ mẫu sẽ chọn ít vải tốt và trang sức cho con mang tới. Mồng 2 tháng 2 sắp tới rồi, phải tranh thủ chuẩn bị thôi. Đại bá mẫu cười tủm tỉm kéo tay nàng. Y tỷ nhi à, trước mặt nương nương phải thể hiện cho tốt, sau này về kể lại cho các tỷ muội nghe, mở mang tầm mắt. Lát nữa về, di mẫu cũng mang vài bộ trang sức đẹp đến cho con, để Triệu ma ma xem qua cách con ăn mặc. Phải chuẩn bị thật đầy đủ, lúc này không thể keo kiệt được đâu. Sau này, các cô nương trong nhà còn trông mong con đấy. Đại di mẫu cũng lên tiếng, mọi người vui vẻ cười rộ lên. Còn Mặc y giữa đám đông, mồ hôi túa ra như tắm, cảm giác tình thế này. quả thật đại sự không ổn rồi. Cách chương.